Thái Cổ Chí Tôn 211 chương 2110 ta cùng bọn hắn không giống Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Chỉ chốc lát, hộ vệ liền đi tới nơi này đem lương đám người tình huống nói một lần. Nghe được hộ vệ một phen giảng thuật, Thiên Thu Hoàng Đồ quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi: Mạc công tử, xem ra bọn hắn toàn bộ tới, chúng ta có nên hay không đi qua? Thiên Thu Hoàng Đồ lúc nói lời này, thần sắc rõ ràng kích động lên, trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Hắn biệt khuất lâu như vậy, rốt cuộc có thể rửa sạch nhục nhã. Đã tôm cá tới không sai biệt lắm, chúng ta liền đi qua thu lưới đi. Nghe được Thiên Thu Hoàng Đồ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt đứng người lên, hướng phía tiểu viện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Thu Hoàng Đồ lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền đến trước phủ, thấy được bên ngoài phủ lương bọn người. Chính như Mạc Thanh Vân đoán được như thế, lương đám người tu vi đều không cao, chỉ có cửu thiên huyền tiên tam trọng, tứ trọng dáng vẻ. Thấy được lương đám người tu vi, Mạc Thanh Vân tựu đã mất đi hứng thú, liền xuất thủ tưởng niệm cũng bị mất. Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, lương bọn người hiển nhiên không biết, không nghĩ tới mình bị khinh thị. Hoàng Đồ gia chủ, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, thấy một lần Thiên Thu Hoàng Đồ gia, lương chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu chào hỏi lời nói. Lại nói, ta lần này ý đồ đến, vẫn là giống như lần trước, muốn cùng phủ thượng các vị tiểu thư vui kết liền cảnh. Lương lời nói rơi xuống, hắn liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất ăn chắc Thiên Thu Hoàng Đồ đồng dạng. Thiên Thu Hoàng Đồ, bây giờ không có thánh dược thượng nhân tỏa chấn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn phục tùng đi. Nếu là ngươi thức thời, chúng ta ngược lại là có thể ngươi một thống khoái, tại ngươi sau khi chết cấp cho an táng. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, ngươi nhanh lên cho cái trả lời, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ giết đi vào là được. Đi theo lương lời nói về sau, những người khác đều là không kịp chờ đợi, mài đao xoèn xoẹt. Nhìn thấy lương đám người cử động, Thiên Thu Hoàng Đồ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn cho Mạc Thanh Vân đến xử lý cuộc diện. Gặp Thiên Thu Hoàng Đồ nhìn mình, Mạc Thanh Vân cũng không có nhượng bộ, ánh mắt liếc nhìn một chút lương bọn người, nói: ta cho các ngươi một lựa chọn, bây giờ chủ động thần phục Thiên Thu Phủ, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, lương bọn người đều là biểu lộ xứng sờ, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tiểu tử, vậy mà mở miệng uy hiếp bọn hắn, đây là tại khôi hài sao? Tiểu tử, ngươi là đang đánh mặt sưng sung mập mạp sao? Bằng ngươi tu vi cũng dám uy hiếp chúng ta? Đừng nói lão tử xem thường ngươi, ta một cái dám tựu nhảy chết ngươi, không cần lại phóng cái thứ hai. Thiên Thu Hoàng Đồ, hẳn là ngươi cho rằng tìm đến một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh tiểu tử liền có thể cùng chúng ta chống lại. Thiên Thu Hoàng Đồ, đã ngươi không biết điều, vậy chúng ta chỉ cần chủ động đánh ra. Nhìn thấy Thiên Thu Hoàng Đồ cử động, lương bọn người sắc mặt trầm xuống, biểu hiện ra một cỗ bất mãn cùng không vui. Đón lấy, một cái cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh thanh niên chính là chủ động thẳng hướng Mạc Thanh Vân, nói: lão tử cuộc đời ghét nhất liền là lớn lên so ta đẹp mắt, lại so ta hồi sẽ trang bức ra hỏa, ngươi là thuộc về một loại nào người? Thanh Hà công tử, ngươi đây là tự nhận dáng dấp không bằng hắn sao? Thanh Hà công tử, lời này của ngươi nghe làm sao cảm giác so tiểu tử kia càng trang bức? À, các ngươi nghe không hiểu, Thanh Hà công tử đang nói mát sao? Nhìn thấy người thanh niên kia cử động, chúng người lập tức cười ha hà, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Chỉ là không thể tiếng cười của bọn hắn rơi xuống, bọn hắn tự toàn bộ ngốc trệ, từng người trợn to hai mắt, há hốc miệng ba. Bọn hắn không dám tin tưởng, đối Mạc Thanh Vân đồng thủ Hoàng Thanh Sông, vậy mà thân thể cứng đờ, trực tiếp ngã xuống Mạc Thanh Vân trước người. Dạng này một màn quá dường gì, giống như đây là Mạc Thanh Vân gây nên. Kia Mạc Thanh Vân thủ đoạn, không khỏi cũng quá đáng sợ một điểm. giết một cái cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh người, liền xuất thủ đều không cần, cái này khiến bọn hắn còn thế nào đánh. Ngươi các ngươi thấy rõ không có Hoàng Thanh Sông là thế nào bị giết sao? Không có. Một chút xíu dấu hiệu đều không có. Hoàng Thanh Sông khí tức trực tiếp đoạn tuyệt. Hẳn là công kích linh hồn, tiểu tử kia một cái công kích linh hồn trực tiếp đánh tan Hoàng Thanh Sông nguyên thần. Chẳng lẽ tiểu tử này an hiểu công kích linh hồn, cái này có chút khó có thể đối phó. Bởi vì Hoàng Thanh Sông bị giết, Lương bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Đối với Lương đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Vẫn như cũ là thần tình lạnh lùng nói ra. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Giống như các ngươi nếu không muốn chết, tự lập tức thần phục với Thiên Thu Phủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lương đám người thần sắc xứng sờ, không còn dám giống như mới như vậy chế xếu. Nhìn qua trầm mặt không nói Lương bọn người, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại tiếp tục nói bổ sung. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Các ngươi chỉ có ba hơi thời gian cân nhắc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là không nói nữa. Hai tay chắp sau lưng. Thần sắc đạm mạc nhìn qua Lương bọn người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác, phảng phất là một cái đế vương. Kỳ quái. Tiểu tử này rõ ràng cảnh giới không cao. Vì sao khí thế của hắn đáng sợ như thế? Đúng vậy, tại khí thế của hắn áp bách dưới, ta gần như đều muốn quỳ xuống tới. Ta xem ra tiểu tử này hẳn không phải là thường nhân, chúng ta lần này gặp được nhân vật hung ác. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn thần phục hắn sao? Tiểu tử này thủ đoạn có chút đáng sợ. Không thần phục còn có thể làm sao? Để cho ta thần phục một cái cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh người, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Lương bọn người phân hóa thành hai phe cánh. Ta thần phục chỉ chốc lát, một người trước tiên làm ra quyết định, biểu thị nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân. Có người làm gương mẫu, lập tức có người đi theo thần phục. Rất nhanh tự có 4-5 người biểu thị thần phục, từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy những người này cử động, lại nhìn xem những cái kia không muốn thần phục người, Lương con ngươi đảo một vòng, cười nói, vị công tử này, ta cùng bọn hắn không giống. Ta cũng không phải tới sinh sự, ta là tới hướng Hoành Đồ gia chủ cầu hôn. Nghe xong Lương lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức biểu lộ ngẩn người, hơi kinh ngạc. Lương mặt dày vô sỉ, ngắn ngủi xứng sờ về sau, Thiên Thu Hoành Đồ chính là nhỏ giọng đem Lương sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ giảng thuật, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đáp lại nói, đã ngươi là đến cầu thân, vậy ngươi trước đứng ở bên này, quay đầu chúng ta sẽ chậm chậm thương nhị. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lương biểu lộ xứng sờ, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân đáp ứng. Hơi mắt trợn tròn một lát, Lương cũng không dám chậm trễ, lập tức cũng từ trong đám người đi tới. Nhìn thấy Lương đi ra đám người, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía những người còn lại, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn như vậy đến, các ngươi đều là không muốn thần phục. Đa dạng này, coi như trách không được tay ta hung ác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không nói thêm lời, hướng về phía những người kia phất phất tay. Thái Cổ Chí Tôn 211 chương 2111, ngươi có thể lựa chọn không thần phục. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cơn bão táp tạo hóa chi lực tại hữu trường của hắn bên trên cực tốc hội tụ. Trong nháy mắt, tạo hóa chi lực liền hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, đem lên không mặt trời đều che cản. Nhìn thấy tia sáng tối sầm lại, mọi người lập tức thần sắc đại biến, thân thể không nhịn được run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân một trưởng này khí thế, thật sự là thật là đáng sợ. Tại cố khí thế này áp bách dưới, bọn hắn có loại như đến hầm băng cảm giác, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này bọn hắn không khỏi hối hận, phải cùng Lương bọn người đồng dạng thần phục. Công công tử, chúng ta nguyện ý thần phục. Nguyện ý thần phục không? Ta còn không muốn chết. Ta mới từ tiên ngục bên trong ra, ta còn không nghĩ là nhanh như thế chết mất.